Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, làm ruộng bắt đầu. Trong đám phát ra vô số đời đồng hồ im lặng dấu hai chấm. Còn có các loại im lặng biểu lộ bao. Người một cái đường đường khởi hàng cúp quán quân. Chạy tới làm ruộng. Quả nhiên thiên mã hành không lựa chọn. Bình thường người suy tư. Căn bản là theo không kịp. Cùng các bạn học hàn huyên vài câu. Vương Triệt nhìn một chút nhìn sắc trời. Thời gian còn sớm. Có thể làm ruộng. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Trở lại trong nhà gỗ nhỏ. Vương Triệt thả ra võ hồn. Tiến vào tầng thứ nhất trong cung điện. Đêm qua gieo xuống thủy U Lan. Trải qua một ngày trưởng thành. Đã toát ra một gốc màu lam nhạt chồi non. Hồn thực cũng có thể sinh trưởng nhanh như vậy. Hồn thực trưởng thành chu kỳ. So với phổ thông thực vật cần phải chậm nhiều. Coi như thúc, cũng muốn chậm rất nhiều. Cây kia bạch hoa sam cây nếu như không có Vương Triệt thúc. Vẻn vẹn tại trong linh điền tự nhiên sinh trưởng. Khả năng ít nhất phải mấy giờ mới có thể trưởng thành 4-5 mét độ cao. Mà bạch hoa sam cây tại bình thường thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng chu kỳ. Phải nửa tháng trở lên. Nếu như là tại phì nhiêu thổ nhưỡng bên trong. Đại khái muốn một tuần. Tiến hành các loại hiện đại hóa công nghệ thúc cùng vật liệu. Tăng thêm nhân loại võ hồn lực lượng. Nhanh nhất có thể rút ngắn đến 3-4 ngày. Bạch hoa sam cây bản thân liền là một loại cỡ nhỏ loại cây. Trưởng thành chu kỳ thật nhanh. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành rất nhiều ấu sinh côn trùng món chính nguyên vật liệu một. Trong, mà thủy U Lan thế nhưng là hồn thực. Dù chỉ là cấp thấp nhất hồn thực. Chỉ ẩn chứa một chút thủy hệ sinh mệnh năng lượng. Nhưng cũng là hồn thực. Hồn thực tại tầm thường thổ nhưỡng bên trong không cách nào sinh trưởng. Coi như tại phì nhiêu thổ nhưỡng đều không thể sinh trưởng. Chỉ có thể ở hồn lực thổ nhưỡng bên trong mới có thể sinh trưởng. Lại đổ vào nước còn không thể là nước bình thường. Không phải tự nhiên sinh trưởng cực chậm. Còn dễ dàng khô héo. Linh điền không phải hồn lực thổ nhưỡng. Cũng không phải phổ thông thổ nhưỡng. Võ hồn thực hóa linh điền. Có nhỏ bé lúc trước chân chính linh điền mấy phần uy năng. Thủy U Lan tại trong linh điền sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ cũng có thể bảo trì tương đối tốc độ nhanh. Chấm ngoặc kép. Về phần chiếu sáng cùng trình độ. Cùng phân bón, chấm ngoặc kép, từ bản chất tới nói. Hồn thực sinh trưởng cần chỉ là các loại năng lượng. Ta hồn lực rót vào trong linh điền. Linh điền liền sẽ rót vào hồn thực cần các loại năng lượng. Tu tiên làm ruộng cùng khoa học kỹ thuật làm ruộng thật đúng là không giống. Một gốc thủy U Lan. Ta kết thúc mỗi ngày. Tiêu hao hồn lực tự nhiên khôi phục liền đấy. Nếu như không cần sinh mệnh chi thủ tiến hành thúc. Căn bản không có bất luận cái gì tiêu hao. Trải qua một ngày quan sát, Vương Triệt quyết định nhiều loại vài cọng. Thủy U Lan hạt giống tương đối nhiều. Có trọn vẹn 9 túi. Mỗi một túi có 10 cái hạt giống. Tổng cộng 90 viên. Tính toán một chút linh điền diện tích. Cùng Thủy U Lan thành thục sau tình huống. Vương Triệt đem một trong túi. Còn lại 9 cái hạt giống. Lại thêm 10 cái hạt giống. Đều hợp quy tắc trồng vào trong đó. Tổng cộng 20 viên hạt giống. Vương Triệt một chút liền cảm giác thể nội hồn lực sói mòn tăng nhanh trọn vẹn hơn 10 lần. Trồng đến càng nhiều. Tiêu hao hồn lực thì càng nhiều. Làm hồn lực một giọt đều không thừa về sau. Linh điền liền sẽ đình chỉ cung cấp năng lượng. Hồn thực liền sẽ tạm dừng trưởng thành. Một lúc sau liền sẽ khô héo. Nếu như dùng sinh mệnh chi thủ tiến hành thúc. Hồn lực tiêu hao đến càng nhanh, sợ là còn không thành thục, hồn lực không có, không an toàn, 20 viên không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên sinh trưởng ít nhất phải một tuần mới có thể thành thục. Cái này nếu là đổi thành cái khác hồn thổ, coi như tiến hành chăm sóc, sợ là đến một tháng, thậm chí thời gian dài hơn, nếu là tiến hành thúc, thời gian còn có thể rút ngắn. Bất quá thúc tạm thời không cần thiết. Dưới mắt tại tự nhiên sinh trưởng. Chờ một tuần sau. Nhìn xem thành thục sau thủy U Lan tình huống lại nói. Không nóng nảy. 20 viên thủy U Lan hạt giống trồng xuống về sau. Ở giữa còn dư ra một khối đất trống. Vương Triệt nghĩ nghĩ, đem ở giữa kia một mảnh đất trống nhỏ, trồng lên một viên thất diệp huân thảo hạt giống. Thất diệp huân thảo chỉ có 7 viên, bản thân ẩn chứa một chút linh hồn năng lượng, có thể tăng lên tinh thần lực. Bất quá thất diệp huân thảo muốn tiến hành bồi dưỡng, hắn độ khó cao hơn. Liên quan đến linh hồn năng lượng, phổ thông hồn thổ đều không thể thỏa mãn. Hắn hạt giống giá trị cũng phi thường cao, đồng thời còn cần tại hoàn cảnh đặc định bên trong, tỉ như đơn giản tinh thần lực trường, mới có thể kích thích loại hạt giống này tiến hành sinh trường. Nhưng mà, làm thất diệp huân thảo hạt giống trồng xuống về sau, Vương Triệt phát hiện hồn lực sói mòn tốc độ lại nhanh hơn mấy lần, thậm chí thần thức đều tại lấy phi thường chậm rãi tốc độ tiêu hao. Cái này so với Thủy U Lan còn muốn càng khó trồng hạt giống thảo dược. Đối hồn lực tiêu hao thật nhanh, đồng thời còn muốn tiêu hao thần thức. Bất quá sao, đối với lúc này Vương Triệt tới nói, điểm ấy thần thức tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Võ hồn tự thân hồi phục hồn lực tốc độ, miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn tư chất, tổng hợp chỉ ít vượt qua 30 cấp, có được 30 lần hồn lực hấp thu tốc độ. Chỉ là hồn lực tự nhiên hồi phục, liền đã có thể thỏa mãn. Linh điền trồng đấy, Vương Triệt có mấy phần tiểu chờ mong chờ những này thu hoạch thành thục. Nhà gỗ cánh đồng nhỏ, những cái kia thổ nhưỡng mặc dù còn không tính hồn lực thổ nhưỡng, nhưng cũng rất màu mỡ. Cũng muốn lợi dụng bên trên, trực tiếp trồng một chút nguyên tố dinh dưỡng dư thừa thu hoạch. Đến lúc đó chờ Thủy U Lan thành thục, liền có thể cho tiểu mao trùng luyện chế ẩn chứa thủy linh hệ sinh mệnh năng lượng món chính. Tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp, tiểu mao trùng ngoại trừ tự thân côn trùng sinh mệnh năng lượng, cần 5 loại không cùng thuộc về hệ sinh mệnh năng lượng, cùng hồn lực kết hợp tu luyện thành cường đại hơn ngũ hành hồn nguyên. Đây là căn bản, thủy linh hệ tính một loại, đồng thời cũng có thể là về sau tiến giai lĩnh ngộ. Giác tỉnh chi lực làm chuẩn bị, Vương Triệt rời đi Vạn Tàng Đạo Cung, yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Ban ngày ăn đến những cái kia bữa ăn, còn có một số dược lực trong thân thể, dưới mắt chính là lúc tu luyện. Đêm nay thoáng qua một cái, ta hẳn là liền có 19 đạo, tiếp cận 20 đạo bách luyện hồn lực. Một tuần sau, chờ Thủy U Lan nhóm đầu tiên thành thục, ta chỉ ít liền có 21 đạo bách luyện hồn lực. Đến lúc đó có thể nếm thử thực hóa khối thứ hai linh điền, coi như rất nhỏ cũng có thể nhiều trồng một chút. Lấy Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn tư chất, ngược lại cũng không sợ linh điền bình thường sinh trưởng tiêu hao hồn lực, tự nhiên hồi phục như vậy đủ rồi. Võ hồn tư chất tại thời khắc này liền thể hiện ra tới, không chỉ là Vương Triệt Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn, còn lại đồng ruộng dược điền võ hồn cũng là như thế. Coi như phẩm cấp không cao, nhưng trồng thu hoạch về sau, tiêu hao cũng chỉ là hồn lực. Võ hồn tư chất cao, đồng ruộng bình thường sinh trưởng hồn lực, tự nhiên là có thể khôi phục, mà võ hồn tư chất lại có thể tăng lên. Cho nên, đối với rất nhiều chuyên nghiệp tới nói, càng là coi trọng võ hồn tư chất. Phẩm cấp thấp điểm không quan hệ, chỉ cần có thể dùng, liền là tốt võ hồn. Bách luyện hồn lực càng nhiều, Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất không gian liền có thể thực hóa càng nhiều võ hồn. Một đêm chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Hôm nay là đại học khai giảng ngày đầu tiên, nông thực nghiệp chương trình học không nhiều, thậm chí có thể nói cực kỳ thanh nhàn. Nhất là càng đằng sau, thời gian ở không càng nhiều. Bởi vì nông thực nghiệp bản thân là chú trọng thực tiễn chuyên nghiệp, lý luận học được lại nhiều, không bằng mình tự mình đi trồng một loại. Nhất là nếu như còn không có tự chọn môn học chuyên nghiệp lời nói, vậy liền thanh nhàn. Nông thực nghiệp trên cơ bản chỉ có 4 cái ngành học: hồn sủng tri thức học, võ hồn học, nông thực học, còn có thế giới văn hóa học. Ngoại trừ cái này 4 loại bên ngoài, còn có hoạt động khóa, liền là ra núi lớn, ở chung quanh ruộng đồng đi hoạt động quan sát. Cái này chương trình học đồng dạng sẽ cách mấy ngày sẽ có một lần. Nửa học kỳ sau có thể bắt đầu tự chọn môn học. Cái này 4 cái ngành học, mỗi ngày một tiết, nhiều nhất tiêu nửa ngày. Còn lại thời gian, đều là tu luyện võ hồn, bồi dưỡng hồn sủng cùng trồng thí nghiệm. Vương Triệt cũng không có trốn học. Đại học đạo sư, vẫn rất có trình độ. Bọn hắn dạy học hồn sủng tri thức học, võ hồn học, nông thực học đều là phi thường có chất lượng. Mà lại, còn bao hàm những đạo sư này tự thân trải nghiệm, kinh nghiệm các loại, nghe bọn hắn giảng bài. Vương Triệt cũng là không cảm thấy nhàm chán, coi như là từ góc độ của bọn hắn đi xem thế giới này. Thực sự nhàm chán, ngay tại trong đầu cải tiến kia tự tại quan tưởng pháp tiến giai tâm pháp. Ngũ hành thật quyết, cùng ngũ hành huyền thanh diễn thế lục. Phương pháp này nội dung phi thường thâm ảo huyền diệu, bản thân đều xem như một cái tiểu thể hệ. Muốn cải tiến thành thích hợp thế giới này thích hợp lục mao trùng tu luyện công pháp. Phi thường không dễ dàng, cần hao phí thời gian rất dài, cũng coi là cho tiểu mao trùng tương lai làm tốt dự định. Đang lo cũng không thời gian đi làm, mà tại võ hồn học bên trên, làm nhập học ngày thứ nhất chương trình học, đạo sư liền bắt đầu dạy học các học sinh hệ thống tu luyện võ hồn. Sẽ còn truyền thụ tu luyện khác biệt võ hồn đạo hồn thuật. Cũng tại một bên chỉ đạo, về phần Vương Triệt nha. Đạo sư nhìn Vương Triệt võ hồn về sau, có chút không hiểu được, bởi vì xem không hiểu, sau đó trực tiếp liên hệ hiệu trưởng, hiểu rõ một chút Vương Triệt võ hồn lai lịch về sau. Vung tay lên, trực tiếp để chính Vương Triệt phát huy, bởi vì đạo sư liếc mắt liền nhìn ra, Vương Triệt võ hồn, không chỉ có hoàn mỹ thực hóa, mà lại võ hồn phi thường huyền diệu. Lâm Hải Đại học bên này dự trữ tu luyện võ hồn đạo hồn thuật đối loại này thần bí võ hồn. Lên không là cái gì tác dụng. Loại này kiểu mới võ hồn muốn tu luyện đạo hồn thuật. Chỉ có thể là căn cứ loại này võ hồn. Một lần nữa chế tạo riêng. Vậy thì không phải là một vị đạo sư có thể làm được. Nói đùa. Trước đó Lý Ngạn Minh nói. Tây Nhạc Châu võ hồn nghiên cứu bộ Triệu Hà. Đem Vương Triệt võ hồn mô hình. Phát cho chiến khu trung ương võ hồn nghiên cứu bộ, đều không thể nghiên cứu ra một loại thích hợp đạo hồn thuật. Đừng nói một vị đạo sư, coi như toàn bộ Bắc Giang nghiên cứu võ hồn giáo sư tụ hợp cùng một chỗ, cũng không thể nghiên cứu ra được, vậy cũng chỉ có thể nhìn chính Vương Triệt tự do phát huy. Đạo sư không có cách, làm cho rất nhiều đồng học đối Vương Triệt võ hồn rất hiếu kỳ, nhưng bọn hắn càng nhìn cũng không được gì. Các bạn học hai ngày này trở về, muốn ổn định tâm thần tĩnh khí. Hai ngày nữa ta sẽ dạy học mọi người chính thức tu luyện tinh thần lực. Đạo sư câu nói này, để không ít đồng học có chút tiểu hưng phấn. Bốn tiết khóa đều kết thúc, Vương Triệt cảm thấy hứng thú nhất. Vẫn là nông thực học chương trình học, cũng không phải giảng bài ngược lại là trình độ cao bao nhiêu. Mà là cực kỳ khôi hài. Rất nhiều liên quan tới nông thực học tiểu cố sự hoặc là tiểu tri thức. Có thật nhiều là Vương Triệt thông qua thư tịch không cách nào biết được. Những này tiểu cố sự tiểu tri thức, đều là những đạo sư này căn cứ tự thân mấy chục năm trồng kinh lịch. Tổng kết mà tới, có hữu dụng hay không, cũng không trọng yếu. Vương Triệt cảm thấy vẫn là có mấy phần ý tứ. Đối với những bạn học khác tới nói, kia không chỉ có thú, còn có tác dụng. Chương trình học kết thúc về sau, còn có đến trưa cùng ban đêm, Vương Triệt đầu tiên là đi nông thực đại sảnh, dự định tiếp điểm tiểu nhiệm vụ, trước kiếm chút tiểu điểm tích lũy, sau đó đổi lấy một chút tương đối bình thường thu hoạch hạt giống. Trùng tại nhà gỗ phía ngoài đồng ruộng bên trong, không có cách, vô luận là học tỷ, vẫn là giáo sư, cho ban thưởng, xác thực cực kỳ tốt, nhưng chính là quá tốt rồi. Tất cả đều là hồn thực hạt giống, tạm thời dùng không hết, phổ thông thu hoạch hạt giống, ngược lại không có, liền cực kỳ xấu hổ. PS, cầu hoa, cầu gạch mua bỉm sữa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.